Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192: Một vòng mới mô phỏng. Tụ linh hoa cùng trận đạo nhập môn. 197. Chương 192: Một vòng mới mô phỏng. Tụ linh hoa cùng trận đạo nhập môn. 8 tháng 10 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 192: Một vòng mới mô phỏng. Tụ linh hoa cùng trận đạo nhập môn. Cầu nguyệt phiếu tương đương. Đem mới một tuần dị kim loại cùng hàng hóa toàn bộ hối đoái thành mô phỏng năng lượng. Như thế, Tô Tỉnh mô phỏng năng lượng lần nữa tăng vọt 7 ức nhiều. Tính đến trước đó Tô Tỉnh còn dư lại năng lượng. Tổng năng lượng đạt tới kinh người 1 tỷ 2. Kỷ nguyên mới năm 2024 ngày mùng 7 tháng 10 buổi chiều. Tô Tỉnh đúng giờ bắt đầu một vòng mới mô phỏng. Bắt đầu mô phỏng. Ngoặc kép, đinh. Lần này mô phỏng tiêu hao 5.600 điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 1,2 tỷ 1.356 vạn điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu. Rút ra màu tím thiên phú tốn hao 10 vkép điểm năng lượng. Rút ra kim sắc truyền thuyết thiên phú tốn hao 1 triệu năng lượng. Phải chăng rút ra? Rút ra kim sắc phẩm chất thiên phú. Tô Tỉnh quyết đoán nói. Cho dù Tô Tỉnh biết rõ trực tiếp rút đến kim sắc thiên phú rất không có khả năng. Nhưng hắn vì kia 10% giữ gốc xác suất gia tăng. Dù sao nhiều nhất 10 triệu năng lượng liền có thể rút đến kim sắc phẩm chất thiên phú. Tô Tỉnh không có lý do không hút lấy. Đinh, chúc mừng ngài rút đến màu tím thiên phú vui đến quên cả trời đất. Ngài lần sau rút chúng kim sắc phẩm chất thiên phú xác suất là 25%. Vui đến quên cả trời đất, vô luận ngươi thân ở cỡ nào hoàn cảnh, luôn có thể từ đó đạt được niềm vui thú, cũng trầm mê trong đó, hưởng thụ trong khốn cảnh kia một tia vui vẻ, chủ đánh một cái việc vui người. Tô Tỉnh nhìn thấy mới thiên phú về sau, khẽ nhíu mày, việc vui người thiên phú, đây là cái gì quỷ, ai, xem ra lại là cái vô dụng thiên phú, cũng được. Lần sau rút đến kim sắc phẩm chất xác suất liền có 1/4 rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh như thế an ủi. Cuối cùng lại mô phỏng một lần đánh giết tông lão cẩu tràng cảnh. Sau đó lần này mô phỏng bên trong tranh thủ trồng càng nhiều tụ linh hoa đi. Chấm ngoặc kép, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Linh điền động thiên bên trong. Người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Người dịch dung liễm tức một phen. Thừa dịp bóng đêm đi trước Tây Nam tỉnh thành phố Song Khánh. Người tỏa ra thần thức, che giấu bản thân thiên cơ, ý đồ dẫn xuất tông lão cẩu. Ngày thứ hai, tông lão cẩu quả nhiên bị hấp dẫn mà tới. Tông lão cẩu thái độ đối với ngươi rất là cung kính. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Trong lòng hơi động, mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng. Chấm ngoặc kép, đinh. Rất nhanh một canh giờ đắm chìm thức mô phỏng thời gian kết thúc. Tô Tỉnh lần nữa trở lại thế giới hiện thực. Không sai, trải qua lần lượt mô phỏng, đối với đánh giết tông lão cẩu, tại không bại lộ thân phận tình huống dưới đạt được lạc sơ ảnh tín nhiệm, đã là 10 phần chắc 9 chuyện. Tô Tỉnh kỳ thật trong lòng một mực có một loại lo lắng. Đó chính là đến từ dị tộc nguy hiểm không biết. Tô Tỉnh tại mô phỏng bên trong. Trừ lần kia truyền kỳ ảnh thú bên ngoài, cũng không có lại gặp qua dị tộc cường độ cao đâm giết. Nhiều nhất chỉ là giáng lâm giáo đến đây đâm giết một phen Tô Tỉnh. Là dị tộc thực lực không đủ sao? Tô Tỉnh không cảm thấy như vậy. Dù sao đầu kia rất nhiều năm sau giáng lâm Lam Tinh già thiên cự thú. Sợ rằng thực lực viễn siêu đế cấp, thậm chí đạt tới tiên nhân phía trên thực lực, mà có thực lực như thế. Dị tộc nhưng vẫn không tại máy mô phỏng bên trong đối Tô Tỉnh cường độ cao đâm giết. Theo Tô Tỉnh, nguyên nhân sợ rằng chỉ có một, đó chính là Tô Tỉnh tại mô phỏng bên trong làm hết thảy. Bất quá là trò đùa trẻ con thôi. 15 năm, hoặc là 25 năm hủy diệt Lam Tinh, đối với toàn bộ dị tộc mà nói, cũng không có khác nhau. Nhưng nếu là Tô Tỉnh thực lực cường đại đến, thật sự có thể đối kháng kia mấy trăm đầu truyền kỳ yêu thú. yêu đế về sau, phải chăng còn có càng lớn nguy cơ giáng lâm trên người Tô Tỉnh? Tô Tỉnh tạm thời không được biết, mà không biết điểm này. Vậy từ đầu đến cuối để Tô Tỉnh không dám ở thế giới hiện thực bại lộ bản thân. Truyền kỳ, thậm chí đế cấp, đối với toàn bộ dị tộc mà nói, vẫn là sâu kiến thôi. Chấm ngoặc kép, như vậy, liền đạt tới đầy đủ cao độ. Đạt tới có thể gây nên dị tộc coi trọng, thậm chí chống lại dị tộc thực lực. Đến lúc đó lại sẽ như thế nào? Tô Tỉnh trong mắt có chút chờ mong. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Người đánh chết tông lão cẩu, cũng cùng Lạc Sơ Ảnh định ra rồi ước định. Người trở lại kinh đô, bắt đầu mỗi ngày gieo trồng tụ linh hoa. Người gieo xuống 1.500 mai tụ linh hoa hạt giống. Tại linh điền động thiên bên trong linh khí sung túc, lại thêm ngươi thần nông hậu nhân thiên phú. Mỗi ngày lấy linh lực thúc tụ linh hoa. Tụ linh hoa thành thục tốc độ rất nhanh. Nhưng mỗi ngày cần dốc lòng chiếu cố tụ linh hoa. Vậy hao tốn ngươi một ngày tuyệt đại bộ phận thời gian. Người mỗi ngày khô khan cho tưới nước cho hoa nước bón phân. Cái này khô khan sinh hoạt, lại làm cho ngươi thích thú. Ngươi vui vẻ trở thành một cái làm ruộng người. Sau một tháng, ngươi dựa theo ước định đi gặp Lạc Sơ Ảnh. Tại Lạc Sơ Ảnh dẫn tiến bên dưới, ngươi gia nhập Giáng Lâm Giáo. Gia nhập Giáng Lâm Giáo về sau, ngươi rất nhanh liền thu hoạch một nhóm điên cuồng mê đệ các giáo đồ. Nhưng ngươi mỗi ngày vẫn như cũ đợi tại linh điền động thiên bên trong luyện chế đan dược. Cũng tốn hao tuyệt đại đa số thời gian gieo trồng tụ linh hoa. Như thế thời gian 2 năm chậm rãi quá khứ. Người góp nhặt 60 ngày, đại trí trạng thái tăng thêm. Năm thứ 3, người thành công bồi dưỡng 1.500 gốc thành thục tụ linh hoa. Cũng thu hoạch 2.000 khỏa tụ linh hoa hạt giống. Trong lúc đó, người vậy rút ra bộ phận thời gian, luyện chế 5 vạn mai đan dược. Mặc dù đan dược không có luyện chế bao nhiêu, nhưng người đã đem Giáng Lâm Giáo kho báu chuyển không. Thế là ngươi mang theo Lạc Sơ Ảnh bội phản Giáng Lâm Giáo. Đi tới kinh đô về sau. Giáng Lâm Giáo các giáo đồ không có gì bất ngờ xảy ra đến đây tìm kiếm tại ngươi. Ngươi đem bọn hắn lắc lư cũng thêm vào trấn yêu quan. Vì nhân tộc tác chiến. Làm xong những chuyện này về sau. Ngươi cũng không có vội vã tiếp tục trồng thực tụ linh hoa. Mà là tốn hao toàn bộ tinh lực bắt đầu luyện chế đan dược. Gieo trồng tụ linh hoa cũng không cần hao phí bao nhiêu đầu óc. Người tiếp tục góp nhặt đại trí trạng thái thời gian dài. Năm thứ 5, người cuối cùng đem Giáng Lâm Giáo trong bảo khố linh dược toàn bộ dùng hết. Người đem những đan dược này toàn bộ giao cho đại hạ quân đội. Nhân tộc nhiều hơn rất nhiều cường giả. Bảo đảm có thể đem mô phỏng thời gian duy trì tại 25 năm về sau. Người bắt đầu toàn lực gieo trồng tụ linh hoa. Năm thứ 7, đợt thứ 2 tụ linh hoa cuối cùng thành thục, ngươi lại lần nữa thu hoạch 2.000 gốc thành thục tụ linh hoa, cùng với 2.500 mai hạt giống. 2 năm này thời gian, ngươi đem toàn bộ tinh lực dùng tại tụ linh hoa bồi dưỡng bên trên. Thậm chí không có thời gian tu luyện, cũng không có thời gian làm chuyện còn lại. Cùng năm, ngươi lại lần nữa gieo hạt 2.000 mai tụ linh hoa hạt giống. Đồng thời chiếu cố 2.000 gốc tụ linh hoa, đã là người hạn mức cao nhất. Người mỗi ngày từ sớm lá gan đến muộn, một ngày lá gan 12 canh giờ. Nhưng người lại thích thú, không chút nào cảm thấy mỏi mệt. Như thế, lại là thời gian 2 năm quá khứ. Năm thứ 9, người lại lần nữa thu hoạch 2.000 gốc thành thục tụ linh hoa, cùng với 2.500 mai tụ linh hoa hạt giống. Cùng năm. Ngươi lựa chọn gieo hạt 1.500 gốc tụ linh hoa hạt giống. Như thế ngươi liền có thể mang ra vừa vặn 7.000 gốc thành thục tụ linh hoa. Tăng thêm trước ngươi có tụ linh hoa. Linh điền động thiên bên trong thành thục kỳ tụ linh hoa vừa vặn có thể vượt qua 1 vạn gốc. Một năm này ngươi thời gian hơi dư giả. Thế là liền đi trước trấn yêu quan. Hy vọng đánh giết truyền kỳ cấp yêu thú. Đến luyện chế truyền kỳ cấp thoát thai hoán cốt đan. Người vận khí không tệ, thành công săn giết một đầu truyền kỳ sơ kỳ yêu thú, thu được 300 cân truyền kỳ máu thịt tinh hoa. Như thế, lại là thời gian 2 năm quá khứ. Thứ 11 năm, Người gieo trồng 1.500 gốc tụ linh hoa cuối cùng thành thục. Người thu được 2.000 mai tụ linh hoa hạt giống. Người đem những năm này để dành hết thảy 3.000 mai tụ linh hoa hạt giống thận trọng chứa đựng lên. Đồng thời, theo ngươi linh điền động thiên bên trong tụ linh hoa số lượng vượt qua 1 vạn gốc. Linh điền động thiên bắt đầu phát sinh biến hóa cực lớn. Ngắn ngủi thời gian 1 tuần, linh điền động thiên bên trong linh khí mức độ đậm đặc so trước đó nồng nặc không chỉ 1 lần. Linh điền của ngươi động thiên từ dưới phẩm động thiên, tấn thăng làm trung phẩm động thiên. Ngươi đối linh điền động thiên biến hóa rất là hài lòng. Ngươi linh dịch sản xuất số lượng, so trước đó nhiều trọn vẹn gấp đôi. Ngươi mỗi một chu đô có thể thu thập trọn vẹn 2.000 nhỏ xuống phẩm linh dịch. Thời gian 1 năm đầy đủ thu thập 11 vạn giọt linh dịch. Nhưng ngươi đối với lần này vẫn như cũ không thỏa mãn. Bởi vì ngươi phát hiện linh điền động thiên bên trong linh khí mặc dù đầy đủ nồng đậm, nhưng lại cũng không có mức độ lớn nhất lợi dụng. Ngươi rõ ràng, nếu muốn sản xuất càng nhiều linh dịch, chỉ có bố trí càng thêm tinh vi tụ linh trận. Có thể ngươi đối tụ linh trận lý giải còn chưa đủ lấy bố trí loại đẳng cấp này tụ linh trận. Thế là, ngươi chuẩn bị bắt đầu học tập trận pháp tri thức, cùng với bố trí tụ linh trận. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhíu nhíu mày. Tụ linh hoa gieo trồng tốc độ, vậy xác thực cùng hắn dự đoán một dạng. Hơn 10 năm thời gian liền có thể gieo trồng hơn 7.000 gốc. Mà linh điền động thiên, cũng thành công từ dưới phẩm động thiên tấn thăng làm trung phẩm động thiên. Ý vị này, Tô Tỉnh một lần mô phỏng 25 năm thời gian, có thể thu thập 2,7 triệu giọt tả hữu linh dịch. Số lượng so trước đó nhiều quá nhiều. Nhưng này tụ linh trận, bố trí càng thêm tinh vi tụ linh trận, có thể làm cho linh dịch sinh ra tốc độ tăng lên rất nhiều sao? Tô Tỉnh trước đó cũng không biết điểm này. Chắc là máy mô phỏng bên trong tương lai hắn có phát hiện. Vậy liền nếm thử một phen đi. Linh dịch, tự nhiên là thu thập càng nhiều càng tốt. Chấm ngoặc kép. Đáng tiếc, nếu là sớm biết điểm này, liền lựa chọn trận đạo kỳ tài thiên phú. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Bất quá vẫn là trước quyết định nếm thử một phen. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 12 năm, người bắt đầu nếm thử học tập trận đạo tri thức. Mặc dù thần nông dục linh thuật bên trong có quan hệ với tụ linh trận giải thích rõ ràng, nhưng người đối với trụ cột trận đạo tri thức hiểu rõ cũng không hoàn toàn. Thế là ngươi lấy ra từ tông lão cẩu pháp khí chứa đồ ở bên trong lấy được trận đạo ngọc giản. Bắt đầu học tập, mai ngọc giản này bên trong ghi lại trận đạo cũng không cao thâm, nhưng rất thích hợp tân thủ nhập môn học tập. Trước ngươi đang gieo trồng tụ linh hoa hơn 10 năm bên trong, để giành được trọn vẹn 1 năm đại trí trạng thái tăng thêm. Tại đại trí trạng thái tăng thêm bên dưới, ngộ tính của ngươi tăng lên cực lớn. Học tập bực này cấp thấp trận đạo tri thức như cá gặp nước. Tại mỗi ngày đối với trận đạo đê giai kiến thức học tập bên trong. Trong nháy mắt thời gian 2 năm quá khứ, thứ 14 năm, người đem trong ngọc giản toàn bộ trận đạo kiến thức căn bản nắm giữ. Người đối với trận đạo tổng thể nắm giữ, cuối cùng miễn cưỡng xem như nhập môn. Đồng thời, người vậy học xong mê tung trận, ảo giác trận, ẩn nặc trận, tụ hỏa trận mấy chục loại cơ sở trận pháp. Người phát hiện trận pháp nhất đạo, xa so với tự mình nghĩ càng thêm thú vị, cũng càng thêm sử dụng. Tỉ như mê tung trận ngươi liền có thể bố trí tại thế giới hiện thực. Từ bên ngoài đi qua phàm nhân, cho dù là tông sư cấp chức nghiệp giả, cũng chưa chắc có thể phát hiện mánh khóe. Mà ẩn nặc trận, người thì có thể bố trí tại bản thân xung quanh, đạt tới cùng loại với ẩn thân hiệu quả. Tụ hỏa trận thì là có thể đề cao trong trận pháp hỏa nguyên tố tỉ trọng. Đối với ngươi tu hành phóng thích hỏa hệ công pháp, thuật pháp có lợi thật lớn. Tại 2 năm cơ sở trận pháp học tập bên trong, ngươi đối với tụ linh trận nguyên lý cùng với nội bộ cấu thành có càng thêm khắc sâu hiểu rõ. Ngươi biết, tụ linh trận là một loại ghép lại pháp trận. Nội bộ kỳ thật có thể do nhiều loại tiểu tụ linh trận cấu thành. 2 đạo tiểu tụ linh trận thì có thể cấu thành sơ cấp ghép lại trận pháp. Ngài câu linh khí tốc độ cùng hiệu suất đều sẽ tăng lên rất nhiều. Mà 2 đạo sơ cấp ghép lại tụ linh trận thì có thể cấu thành trung cấp ghép lại tụ linh trận. Cứ thế mà suy ra, tối cao rất là có thể hình thành thiên diễn ghép lại trận. Mà thiên diễn ghép lại trận pháp, thậm chí có thể tăng lên một phương tiểu thế giới chỉnh thể linh khí mức độ đậm đặc. Trận pháp nhất đạo, càng thêm bộ công phạt, phòng ngự, tu hành, khống chế, điều tra, ghi chép, di động 10 nhiều loại công năng. Nếu đem trận pháp nhất đạo đạt đến hóa cảnh, vẫn như cũ nhưng vì thế gian cường giả tuyệt đỉnh. Nhưng mỗi bố trí càng cao cấp bậc trận pháp, độ khó là lấy bao nhiêu thế tăng trưởng. Người học xong cơ sở trận pháp về sau, liền bắt đầu nếm thử đối với tụ linh trận càng thâm nhập nghiên cứu. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhíu nhíu mày nói. Quả nhiên, tu tiên một đường vô cùng mênh mông. Chấm ngoặc kép, vẻn vẹn trận pháp nhất đạo. Chỉ sợ cũng đủ vô số tu sĩ nghiên cứu cả đời. Chấm ngoặc kép, nhưng ta có được máy mô phỏng bực này nghịch thiên công năng. Ta thời gian, là phổ thông tu sĩ gấp mấy trăm lần, gấp mấy vạn. Ý vị này, nếu là ta đem những này đại đạo tu tới điểm cuối cùng, tuyệt đối có thể trở thành trí cao cường giả. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trong mắt đột nhiên lộ ra một loại vô cùng tự tin. Thế gian cường giả, có lẽ có đem một đầu đại đạo thậm chí mấy cái đại đạo tu tới cuối cùng. Vốn dĩ Tô Tỉnh năng lực, 3000 đại đạo đều đến cuối cùng. Lại có gì khó, tụ linh trận, ngược lại là thật có thể nghiên cứu thêm một chút. Dù sao cái đồ chơi này, thế nhưng là có thể trực tiếp liên quan đến ta luyện khí tu vi tăng lên. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 15 năm, người dốc lòng nghiên cứu tụ linh trận. Tại tụ linh trận quá trình nghiên cứu bên trong, người phát hiện mình trước đó bố trí tụ linh trận vẻn vẹn bố trí nhiều cái. Hấp thu càng lớn phạm vi linh khí, nhưng ngưng tụ linh khí hiệu suất cũng không có tăng lên. Loại này tụ linh trận mặc dù so cơ sở tụ linh trận muốn mạnh hơn một chút, nhưng còn không đạt được ghép lại tụ linh trận trình độ. Thế là ngươi vận dụng bản thân trận pháp tri thức, so sánh thần nông dục linh thuật, tiếp lấy đối tụ linh trận tiến hành cải tiến. Như thế, thời gian một năm trôi qua rất nhanh. Thứ 16 năm, ngươi thành công lĩnh ngộ sơ cấp ghép lại tụ linh trận. Ngưng tụ linh dịch tốc độ tăng lên rất nhiều. Ngươi đối với lần này cực kỳ tinh tế, nhưng vẫn như cũ không đủ hài lòng. Ngươi bắt đầu trung cấp ghép lại tụ linh trận nghiên cứu. Thứ 17 năm, trung cấp ghép lại tụ linh trận nghiên cứu độ khó so trong tưởng tượng của ngươi càng khó khăn một chút, nhưng ngươi đối tụ linh trận nguyên lý cơ sở hiểu rõ rất không tệ. Bởi vậy lĩnh ngộ ngày càng làm sâu sắc. Như thế, tại nhật phục một phục đối với tụ linh trận trong nghiên cứu, thời gian 2 năm trôi qua rất nhanh. Thứ 19 năm, trải qua ngươi không ngừng cố gắng nghiên cứu, cuối cùng nắm giữ trung cấp ghép lại tụ linh trận bố trí. Tại trung cấp ghép lại tụ linh trận tác dụng dưới, toàn bộ động thiên phúc địa linh khí mức độ đậm đặc, so trước đó lần nữa cao không chỉ một lần, mà lại ngươi thông qua trận pháp, có ý thức tướng linh khí tụ khép, đồng thời tại tụ linh trận bên trong bố trí một cái tụ thủy trận. Như thế, tụ thủy trận liền có thể mỗi ngày tự động xúc tích động thiên bên trong sản xuất linh dịch. Ngươi tiết kiệm mỗi ngày thu thập linh dịch thời gian. Tại trung cấp ghép lại tụ linh trận gia trì bên dưới, động thiên mỗi tuần sản xuất linh dịch đạt tới tiếp cận 3000 giọt. Thời gian một năm, ngươi liền góp nhặt không thua kém 15 vạn nhỏ xuống phẩm linh dịch. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, trong lòng rất là yên vui. Thời gian một năm 15 vạn giọt linh dịch, tốc độ này trọn vẹn là trước kia 3 lần. Một năm 15 vạn nhỏ xuống phẩm linh dịch, như thế góp nhặt một lần mô phỏng thời gian, liền đầy đủ ta tiếp xuống sử dụng. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 20 năm, người trong lòng biết lần này mô phỏng nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng người vẫn không có sống uổng thời gian. Ngươi lĩnh ngộ được trận pháp nhất đạo đối ngươi cường đại trợ lực. Thế là mỗi ngày vẫn như cũ tốn hao thời gian nghiên cứu trận pháp. Ngươi bố trí trận pháp tốc độ càng lúc càng nhanh, trình tự càng ngày càng thuần thục, học tập trận pháp số lượng vậy càng ngày càng nhiều. Thứ 21 năm, trừ lĩnh ngộ trận pháp bên ngoài. Người bắt đầu tốn hao thời gian tìm kiếm khả năng tồn tại dị kim loại khoáng thạch phó bản. Mặc dù ngươi biết tìm được cơ hội rất xa vời, nhưng nếu là tìm tới, đối với ngươi mang tới ích lợi không thể nghi ngờ là to lớn. Thứ 22 năm, mỗi ngày nghiên cứu trận pháp, tìm kiếm dị kim loại phó bản. Thứ 23 năm, ngươi nhận được tin tức, đi trước đại hạ ngoại cảnh một nơi đặc thù cấm kỵ cấp phó bản. Căn cứ tình báo, chỗ này phó bản bên trong, có một đầu đạt tới truyền kỳ cấp cường đại cự long. Mà căn cứ ngươi thưởng thức, Tây Phương cự long loại sinh vật này, tựa hồ đối với kim loại bảo thạch có rất lớn hứng thú. Có lẽ, ở nơi này nơi phó bản bên trong, ngươi có thể tìm tới mình muốn dị kim loại. Ngươi thuận lợi tiến vào chỗ này phó bản, đồng thời gặp được đầu này so sánh truyền kỳ hồng long. Nhưng mà, ngươi gặp phải tình huống, tựa hồ cùng trước đó lấy được phó bản tình báo cũng không giống nhau. Bởi vì nắm giữ 10 cấp thú ngữ, ngươi thậm chí có thể cùng đầu này hồng long giao lưu. Ngươi đem đầu này cự long nhẹ nhõm đánh bại, sau đó từ trong miệng hắn biết được, nơi đây thế mà chỉ là cự long tổ rồng, mà ở tổ rồng bên ngoài, nơi này thế mà là một cái tên là ngự thú giới hoàn chỉnh thế giới. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, lập tức nhíu nhíu mày. Cần biết, phó bản cũng chia làm rất nhiều loại hình. Tỉ như trước đó Tô Tỉnh chỗ đi Hồng Liên Ma Quật phó bản, nhiều nhất chỉ tính được là một nơi bán vị diện, trong đó diện tích có hạn, cũng không phải là hoàn chỉnh thế giới, mà Tiên Võ thời đại phó bản, có được hoàn chỉnh lịch sử, rất nhiều thổ dân cư dân, sức mạnh của bản thân hệ thống, quả thật có thể coi là một nơi tiểu thiên thế giới, hoặc là Lạc Sơ Ảnh quê hương linh tộc thế giới. Cũng là một nơi tiểu thiên thế giới. Còn có toàn bộ Lam Tinh, đối với thế giới khác thổ dân mà nói, cũng là một nơi tiểu thiên thế giới. Thông tục tới nói, tiểu thiên thế giới chính là một nơi có hoàn chỉnh thế giới quan phó bản. Mà loại này phó bản, cùng phổ thông phó bản điểm khác biệt lớn nhất ngay tại ở thực lực cực mạnh, tỉ như Tiên Võ thời đại phó bản. Mặc dù trước mắt chỉ có thiên vương cấp cường giả tọa chấn, nhưng cái này đã từng cũng là từng sinh ra phản hư, hợp thể, thậm chí tiên nhân thế giới, ngự thú giới, một nơi không bị phát hiện tiểu thiên thế giới sao? Tô Tỉnh trên mặt dâng lên nồng nặc hứng thú, mỗi một chỗ tiểu thiên thế giới, đối với Tô Tỉnh mà nói, đều là bảo tàng khổng lồ. Có lẽ, trước tiên có thể đi tên này vì ngự thú giới thế giới thăm dò một phen. Chấm ngoặc kép, hết chương.